Rể quý trời cho, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1292, giải độc Lâm Thanh Diện lấy ra một bức thư, sau đó trầm giọng nói, ngoài biển có một hòn đảo nhỏ, nơi đó có sư huynh đệ của tôi, ông báo ra tên của tôi, đưa bức thư này cho bọn họ đọc bức thư, tự sẽ hiểu. Vân Sơn gật đầu, cất kỹ bức thư. Chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thanh Diện hài lòng gật đầu, cười nói. Đám sư huynh đệ đó của tôi, bình thường thích đùa với người khác, khi cần thiết, hai người có thể để lộ thực lực của mình, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hiểu rồi, hai người gật đầu, sự việc không thể chậm trễ, hai khôi lỗi trực tiếp rời khỏi đại sảnh. Đợi sau khi hai khôi lỗi rời khỏi, thần sắc của Lâm Thanh Diện trở nên nghiêm nghị. Trên thư đã viết rồi, kêu các sư huynh đệ trên đảo nhỏ, 15 ngày sau tập trung ở Dược Thần Cốc. Thương nguyên giới sắp tiến công, Lâm Thanh Diện bắt buộc phải tìm một nhóm người đáng tin, cùng nâng cao thực lực dùng để đối kháng với thương nguyên giới. Trảm Tiên Minh, Lâm Thanh Diện lúc đầu khi nảy ra cái tên này thì đã tính toán rồi, có một ngày phải quyết chiến với thương nguyên giới. Chỉ là không ngờ, thời gian này đến vậy mà nhanh như vậy. Trước khi quyết chiến cuối cùng tới, Lâm Thanh Diện còn có một chuyện phải làm, lúc này, Hứa Bích Hoài vẫn đang đợi anh ở trong phòng. Bên căn phòng của Lâm Thanh Diện, hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Thanh Diện lấy ra viên đan dược thần cấp Bách Linh đan màu vàng kim đó ra. Bích Hoài, đây là đan dược anh đặc biệt luyện chế vì em, độc mà em trúng là độc của chuyển hồn đan, em uống viên đan dược này, chắc sẽ có hiệu quả. Lâm Thanh Diện nói, Hứa Bích Hoài nhận lấy viên đan dược này, nhìn vẻ ngoài thì có thể nhìn ra viên đan dược này không phải là vật phàm. Anh là nói, viên đan dược này là anh luyện thành sao? Hứa Bích Hoài hỏi, em trước đây sao không biết anh còn biết luyện đan chứ? Lâm Thanh Diện gật đầu, khế cười nói. Lần này tới Dược Thần Cốc, anh chính là cố tình tìm kiếm phương thuốc có thể giải độc dược trong cơ thể của em. Bách Linh đan này chính là đan dược chân quý nhất trên thế giới này, cả thế giới, sợ rằng cũng chỉ có một viên này. Cả thế giới chỉ có một viên. Hứa Bích Hoài nhìn đan dược bé xíu trong tay, càng cảm thấy sự thần kỳ và sự chân quý của đan dược. Uống đi. Lâm Thanh Diện dịu dàng nói, mà trên thực tế, anh cũng rất mong chờ, Bách Linh Đan đã trở thành đan dược thần cấp, có phải là lợi hại như trong truyền thuyết, đối với độc dược của thương nguyên giới, cũng có hiệu quả hay không? Hứa Bích Hoài không do dự thêm nữa, viên đan dược này ẩn chứa sự thật lòng mà Lâm Thanh Diện đối với cô quyết không thể cô phụ. Uống viên đan dược, Hứa Bích Hoài mới đầu không có cảm thấy có gì khác thường. Nhưng sau đó, cô lại đột nhiên cảm thấy, phần bụng của mình truyền tới một trận ấm nóng. Sự ấm nóng như này bỗng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, sau đó, luồng ấm nóng trong bụng truyền khắp toàn thân. Lâm Thanh Diện ở đối diện không dám chậm trễ, hồn lực của anh tản ra, hy vọng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của Hứa Bích Hoài vào lúc này. Sau đó, anh cảm nhận rõ được độc trong chuyển hồn đan lúc đầu được linh mộc trì khí của Lý Mộ Bạch áp chế đó, rất nhanh, lại bị một luồng khí nóng bao trùm lấy. Mà điều càng thần kỳ hơn, ở dưới sự bao trùm của luồng khí nóng này, độc tính của chuyển hồn đan từ từ hoặc là bị hòa tan, hoặc là bị dung hợp. Em cảm thấy như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện căng thẳng hỏi. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, có hơi mê mang. Do sự tương trợ mạnh mẽ của Lý Mộ Bạch, độc tính của chuyển hồn đan vốn bị áp chế một năm, ở trong một năm này, Hứa Bích Hoài vốn không cảm thấy có bất kỳ sự khác thường gì. Mà bây giờ, bản thân cô cũng không chắc chắn độc trong cơ thể có được giải hay chưa. Em không biết, em chỉ cảm thấy em bây giờ không tệ, không có bất kỳ cảm giác gì không thích hợp, ngược lại, khá là thoải mái. Hứa Bích Hoài thành thật trả lời. Lâm Thanh Diện gật đầu, lần nữa phát ra hồn lực. Lần này, anh cẩn thận dùng hồn lực cảm nhận mỗi một địa phương trong cơ thể Hứa Bích Hoài. Điều khiến Lâm Thanh Diện bất ngờ là lần này, anh không có phát hiện dấu vết tồn tại của chuyển hồn đan rồi. Lâm Thanh Diện phấn khích nhìn Hứa Bích Hoài, để lại nụ hôn sâu trên trán đối phương. Bích Hoài, độc trong cơ thể em đã giải rồi. Thật sao? Hứa Bích Hoài cũng bất ngờ. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lâm Thanh Diện, trong hốc mắt của cô tràn ngập nước mắt. Em biết, em luôn biết anh nhất định có thể làm được. Hứa Bích Hoài bật khóc nói, cô đây là khóc trong hạnh phúc. Người đẹp rơi lệ, Lâm Thanh Diện liền ôm đối phương vào trong lòng. Không hổ là đan dược thần cấp, nếu đổi thành cấp hoàn mỹ, Lâm Thanh Diện vẫn không biết có nắm chắc lớn như vậy không? Khoảng thời gian này, biết độc tính trong cơ thể mình chỉ được áp chế trong một năm, Hứa Bích Hoài tuy vẻ ngoài nhìn trông không có chuyện gì, nhưng mỗi khi tới đêm khuya, trong lòng vẫn là có hơi xoắn xuýt. Trên thế giới này, đã có quá nhiều sự ràng buộc với cô, không chỉ là Lâm Thanh Diện người mà cô yêu, còn có cô con gái nhỏ đáng yêu đó của cô. Nếu như thật sự có một ngày rời khỏi hai người, không thể tận mắt nhìn Nhất Nạc trưởng thành, Hứa Bích Hoài cũng không biết cô nên đối mặt như thế nào với một ngày này. Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh. Hứa Bích Hoài khẽ nói. Cô có thể sống lại lần nữa, hoàn toàn là công lao của Lâm Thanh Diện. Đều là vợ chồng già rồi, nói cái này quá xa lạ rồi. Lâm Thanh Diện cười nói. Nhìn thấy trong cơ thể của Hứa Bích Hoài không còn độc tính nữa, đây cũng là chuyện Lâm Thanh Diện vui mừng nhất. Nếu ngày sau lúc đối mặt với Thương Nguyên Giới, anh liền bớt đi một phần lo lắng. Nhớ tới trước kia khi anh ở nhà em và người nhà của em còn đối với anh như vậy, bây giờ xem ra thật là chúng em sai rồi. Hứa Bích Hoài nói, 3 năm ở rể, người của nhà họ Hứa quả thật không có cho Lâm Thanh Diện sắc mặt tốt gì cả, ngay cả Hứa Bích Hoài lúc đầu cũng như thế. Chỉ là, điều khác với Tống Huyền Khanh bọn họ là Hứa Bích Hoài càng là hy vọng người đàn ông này ở bên cạnh cô có thể trưởng thành một chút, tiến bộ một chút. Nhưng, điều tuyệt đối không ngờ là, cho dù là Lâm Thanh Diện của ban đầu, cũng đã là người đàn ông đứng trên đỉnh phong của nước C, càng không cần nói với bây giờ, Lâm Thanh Diện đã bước chân vào thần cảnh, mấy chuyện trong đô thị cũng được, phân tranh cũng được, ở trong mắt anh, chẳng qua chỉ là mây khói. Không sao, trên thực tế, anh ngược lại khá cảm ơn mẹ vợ đầu tiên đó của anh, nếu không phải là bà ta, năng lực chịu đựng trong lòng anh sợ rằng còn không lớn mạnh như vậy. Lâm Thanh Diện nửa đùa nửa nghiêm túc nói. Hứa Bích Hoài nhìn nụ cười trên mặt Lâm Thanh Diện, đột nhiên có hơi thất thần. Lâm Thanh Diện, không biết tại sao, em cứ cảm thấy có một ngày anh sẽ rời xa em, anh ưu tú như vậy, mà em lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Hứa Bích Hoài còn chưa nói xong, liền bị Lâm Thanh Diện dịu dàng cắt ngang. Bích Hoài, em là người phụ nữ của anh, mặc kệ anh sau này bay được bao xa, bay cao bao nhiêu, sợi dây đó mãi mãi ở trong tay em. Hứa Bích Hoài nhất thời nước mắt rưng rưng, nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Thanh Diện. Bích Hoài, em phải nhớ, thứ anh cần không chỉ là chúng tôi kiếp này bên nhau, 100 năm, 200 năm, cho dù là 1000 năm, anh đều muốn cùng em với cả Nặc Nặc ở bên nhau. Lâm Thanh Diện nói. Khóe môi của Hứa Bích Hoài mang nụ cười. Anh nói linh tinh cái gì thế, đâu có ai có thể sống từng tuổi đó, thật phải sống 1000 năm, vậy em há không phải là răng rụng hết, tóc cũng bạc trắng, làn da toàn là nếp nhăn sao, em mới không thèm, em chỉ cần đời này kiếp này chúng ta có thể ở bên nhau, bình an trải qua là được rồi. Trong mắt Lâm Thanh Diện mang ý cười. Nhớ Lý Mộ Bạch hôm đó giúp em khám bệnh không? Đương nhiên nhớ rồi, em còn nói, hôm nào em nhất định phải đích thân cảm ơn ông ấy. Hứa Bích Hoài gật đầu nói, ông ấy, đã hơn 200 tuổi rồi. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói, cái gì, ông ấy, hơn 200 tuổi sao? Lâm Thanh Diện, anh có phải là sốt rồi nói linh tinh không? Hứa Bích Hoài kinh ngạc hỏi, câu nói này, thật sự thay đổi thế giới quan của cô. Đối với phản ứng của Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện sớm có chuẩn bị trong lòng. Em nhìn anh giống như có dáng vẻ bị bệnh sao? Hứa Bích Hoài để MU bàn tay lên trán Lâm Thanh Diện, quả thật Lâm Thanh Diện không có bất kỳ sự bất thường nào. Những gì anh nói đều là sự thật, mới đầu anh cũng giống như em, cho rằng đây là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ, sau khi anh bước vào con đường tu hành liền biết tuổi thọ của chúng ta tăng theo thực lực đều là có thể kéo dài. Lâm Thanh Diện thành thật nói, thật, thật sao? Hứa Bích Hoài cẩn thận hỏi, trong lòng cô vẫn là không dám tin. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhìn vào mắt của Hứa Bích Hoài nói. Bích Hoài, em tin anh, mỗi câu anh nói đều là thật. Anh hơi khựng lại, nói tiếp. Đợi sau khi anh làm xong một chuyện quan trọng, liền dẫn em và Nặc Nặc cùng tu hành, một nhà ba người chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau. Hứa Bích Hoài khẽ mỉm cười gật đầu, lời này nếu như là người khác nói, cô nhất định cho rằng người đó ra khỏi cửa quên uống thuốc mà nói linh tinh. Nhưng, lời này do Lâm Thanh Diện nói ra, Hứa Bích Hoài liền chọn lựa tin tưởng vô điều kiện. Quá nhiều chuyện trước đó đã chứng minh, chuyện mà Lâm Thanh Diện làm, những chuyện nhìn trông giống như là nói khoác đó, anh đều thực hiện rồi. Nhắc tới Nặc Nặc, Lâm Thanh Diện nắm tay của Hứa Bích Hoài nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem Nặc Nặc. Cách chương.